Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 30, người hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gọi non nớt và sợ hãi của đứa trẻ bị lấn át bởi tiếng đổ sập mặt đất rung lắc như sóng, bên tai vang lên tiếng rầm rầm của sự sụp đổ. Sau khi mọi thứ dừng lại, Hà Đông Phàm lật người dậy khỏi mặt đất, toàn thân bám đầy bụi. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, lập tức bò nhanh tới. Một thanh sắt gãy cào rách bắp chân cậu, nhưng cậu không nhận ra. Đứa trẻ, cậu không cảm thấy đau, hét lớn. Đứa trẻ, người bên trong không đáp lại. Khe hở vốn chỉ bằng miệng chén giờ đã không còn nhìn thấy. Hà Đông Phàm dùng tay không bới đất. Có người kéo tay cậu. Hà Đông Phàm gạt ra, tiếp tục dùng tay xúc từng nắm đất. Nhưng dưới lớp đất, vẫn là đất. Dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thay đổi được. Đội cứu hộ bắt đầu thu dọn dụng cụ. Hà Đông Phàm quỳ gối tại chỗ, lưng hơi cong, đôi tay đầy máu, run rẩy khe khẽ. Tham mưu trưởng Thất đi tới, vỗ lên vai cậu. Không dò được tín hiệu sự sống, đi thôi. Hà Đông Phàm không động đậy, ánh mắt mờ đi, giọng trầm đục từ lồng ngực bật ra. Tại sao phải đi, tại sao không cứu em ấy? Tham mưu trưởng Thất nói, đứa trẻ không còn dấu hiệu sự sống. Hà Đông Phàm ngửa đầu, sự năng động và sức sống thường ngày tan biến. Ánh mắt đầy hy vọng và van nài. Em ấy vừa mới nói chuyện với cháu. Em ấy còn sống. Em ấy gọi cháu. Chúng ta phải cứu em ấy. Tham mưu trưởng Thất mồi xuống, nắm lấy gáy cậu, ấn mạnh xuống, giọng trầm ổn. Tôi nói lại lần nữa, đứa trẻ không còn dấu hiệu sự sống. Tham mưu trưởng đẩy mạnh Hà Đông Phàm ra, ánh mắt lạnh lùng và cứng rắn nhìn cậu. Nếu không chấp nhận nổi chuyện này, thì quay về trại đi. Chúng tôi không có thời gian lo cho một người còn sống như cậu. Nói xong, ông không chờ cậu mà bước tiếp. Hà Đông Phàm lặng lẽ nuốt cảm xúc vào trong, quay đầu nhìn đội cứu hộ đã vượt qua một đống đổ nát khác. Cậu nhanh chóng lau đi nước mắt, xúc một nắm đất phủ lên rồi đứng dậy đuổi theo đội. Tham mưu trưởng Thất liếc cậu một cái, ném cho cậu một chai nước. Lần này, ông không nói một lời nhưng Hà Đông Phàm hiểu ý ông. Cậu dùng lượng nước ít nhất để rửa sạch vết thương trên tay và chân. Khi hội quân với nhóm lớn, họ đang đứng trước một tòa nhà học 4 tầng bị sụp đổ. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta lạnh gáy. Trên bãi đất trống bên cạnh, có hơn chục thi thể trẻ em nằm ngay ngắn như đang ngủ say. Cách đó không xa là hàng loạt chiếc cặp sách đầy bụi. Lúc này, một người lính mặc quân phục ngụy trang bế một bé gái vừa được đào ra khỏi đống đổ nát. Anh ta nhẹ nhàng đặt cô bé xuống như sợ làm cô thức giấc. Dưới đống đổ nát này, tất cả đều là trẻ em. Người chỉ huy cứu hộ đi đến chỗ tham mưu trưởng Thất, cầm một nhánh cây vẽ sơ đồ đơn giản trên mặt đất. Đây là một tòa nhà học 4 tầng. Hiện tại, ở vị trí này có một khoảng không tam giác, bên trong có 7 đứa trẻ không bị thương còn sống sót. Nhưng ở phía bên kia, có một đứa trẻ bị đè nghiêm trọng, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Hà Đông Phàm không nghe hết. Bước lên hỗ trợ ngay lập tức. Ở một số chỗ không thể dùng máy móc, chỉ có thể đào bằng tay. Những đôi tay của đội cứu hộ đều đầy đất và máu, nhưng không ai than vãn hay chần chừ, chỉ lặng lẽ đào bới đất. Tựa như mọi người đều không còn cảm giác đau đớn, chỉ lặp lại các động tác như những cỗ máy. Hà Đông Phàm cũng vậy, trước sự mong manh của sinh mệnh, mọi thứ khác đều trở nên nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều, Hà Đông Phàm được giao nhiệm vụ an ủi nhóm trẻ em ở phía khác, vì họ sắp xử lý tấm bê tông lớn nhất. Cậu nhìn qua hiện trường, nghe loáng thoáng vài câu, đại khái đoán được kế hoạch cứu hộ là ưu tiên giải cứu 7 đứa trẻ không bị thương trước. Hà Đông Phàm đến phía bên kia, quỳ một chân xuống, dùng tấm bê tông vỡ gõ vài tiếng. Này, nghe thấy không? Từ bên trong vọng ra một giọng nói yếu ớt, vang lên giữa đống đổ nát. Nghe thấy, chú ơi! Cháu nghe thấy. Hà Đông Phàm không còn cảm giác gì với hai từ chú ơi, tiếp tục nói chuyện. Em bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi. Học lớp mấy? Lớp 6. Hà Đông Phàm cố tỏ vẻ nhẹ nhàng. Một lát nữa anh và các anh em sẽ làm việc hơi mạnh tay một chút, có thể sẽ có bụi bay vào. Em đừng sợ, nhắm mắt lại là được, biết không? Bên trong im lặng vài giây, giọng nói yếu dần. Anh ơi, có phải anh sẽ cứu họ trước không? Hà Đông Phàm nghẹn lời. Hóa ra, đứa trẻ cũng biết. Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đáp lại. Từng người một, chúng ta sẽ cứu hết, em hiểu không? Em không sợ, đứa trẻ trả lời. giọng cao hơn một chút, tự động viên mình. Em lớn hơn bọn họ, em không sợ chút nào. Hà Đông Phàm thấy nghẹn nghẹn trong lòng, mắt cay cay. Dưới đống đổ nát, chỉ là một đứa trẻ. Nó không cần phải làm người hùng, nhưng nó lại là một người hùng thực sự. Điều đó khiến người ta đau lòng. Hà Đông Phàm hít sâu, lớn tiếng nói. Em là một người hùng. Cậu nhìn qua phía bên kia, nơi đang buộc dây cáp. Ngón tay cậu siết chặt, nằm sát xuống đất, tiếp tục nói chuyện với cậu bé bằng giọng nhẹ nhàng. Anh hỏi em, khi ra ngoài rồi, em muốn đi đâu hay làm gì không? Em muốn đến Bắc Đô. Bắc Đô, vâng, ba mẹ em ở Bắc Đô. Đứa trẻ nói, ba mẹ em là công nhân xây dựng, họ xây tổ chim. Chú biết tổ chim không? Chú đã xem nó trên TV chưa? Sân vận động quốc gia Bắc Kinh còn thường được gọi là sân vận động tổ chim, bởi thiết kế độc đáo như một chiếc tổ chim khổng lồ. Công trình này được xây dựng để phục vụ Thế vận hội mùa hè Olympic Bắc Kinh 2008. Hà Đông Phàm mỉm cười. Tất nhiên là anh biết, nhưng không phải xem trên TV. Thế anh nhìn thấy ở đâu? Đi ngang qua, Hà Đông Phàm không vòng vo nữa. Anh đến từ Bắc Đô. Thật không? Đứa trẻ rõ ràng phấn khích hơn trước. Hà Đông Phàm ngừng lại một chút, hỏi. Em có muốn xem lễ khai mạc Olympic không? Có hả? Anh có vé lễ khai mạc Olympic. Anh hứa với em, khi em ra ngoài anh sẽ tặng em một vé, được không? Được ạ. Đứa trẻ cười khúc khích hai tiếng, rồi chợt nghi ngờ. Anh không lừa em chứ? Này, anh nói là làm. Hà Đông Phàm nuốt lại câu nói phía sau, giọng điệu trở nên ấm áp. Anh nói là làm. Cảm ơn anh, em muốn đi xem tổ chim. Ừ, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Hà Đông Phàm nhận tín hiệu từ phía chỉ huy, gật đầu, rồi nằm sát xuống đất nói to. Này nhóc, bây giờ em nhắm mắt lại nhé. Vâng ạ, Hà Đông Phàm nhận lệnh, lùi lại 5 mét. Trong suốt quá trình, tim cậu như treo ngược trong lồng ngực. Không thể tránh được, bên này được nâng lên, bên kia bị mất cân bằng, hiện tượng sụp đổ tiếp diễn. Hà Đông Phàm siết chặt tay, từng chút một, khi người chỉ huy giơ tay lên ra hiệu dừng lại, đội cứu hộ bế cậu bé phía kia ra khỏi đống đổ nát, Hà Đông Phàm lập tức chạy tới. Cậu nằm xuống đất. Há miệng nhưng không thốt ra được tiếng nào. Cậu sợ hãi, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Cậu nhắm mắt vài giây, cố gắng cất tiếng, nhóc, nhóc con. Không có hồi đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm chống khuỷu tay xuống đất, run rẩy không ngừng, lớn tiếng hơn. Nhóc con, dạ, một giọng nói yếu ớt đáp lại. Anh ơi, khoảnh khắc đó, Hà Đông Phàm mở bừng mắt, nước mắt trào ra. Cậu siết chặt tay, cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Anh nhất định sẽ đưa em đến xem tổ chim, biết không? Nhất định, chiều tối trời lại bắt đầu mưa, khiến việc cứu hộ thêm khó khăn. Ở đây, dù khó khăn đến đâu cũng không bao giờ xuất hiện hai từ bỏ. Gần nửa đêm, cuối cùng họ cũng nhìn thấy đứa trẻ. Nó bị một tấm bê tông đè lên người, không gian bên trong rất nhỏ. Nhân viên cứu hộ dùng tay che mắt đứa trẻ sau đó bật đèn chiếu sáng để tiếp tục công tác giải cứu. Lần này, đứa trẻ nhanh chóng được cứu ra ngoài. Đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, nhưng vô cùng chạm đến lòng người. Đứa trẻ được đặt lên cáng, mắt vẫn bị che lại. Nó đưa tay lên không trung, gọi to. Anh ơi, anh đã hứa sẽ đưa em vé xem lễ khai mạc. Hà Đông Phàm lau nước mắt, bước đến nắm lấy bàn tay rất nhỏ của nó, chỉ bằng nửa bàn tay cậu. Nhưng rất ấm áp. Anh đây rồi, anh nói giữ lời chứ? Tất nhiên là giữ lời. Hà Đông Phàm theo cáng trở về trại y tế, giọng điệu đầy khí phách. Đến lúc đó vé máy bay anh cũng lo, em chỉ cần đi với anh thôi. Đứa trẻ vui vẻ hẳn lên. Một lúc sau, nó lại kéo tay Hà Đông Phàm, nhét một thứ mát lạnh vào tay cậu, giọng rất nhỏ. Anh ơi, cái này cho anh. Hà Đông Phàm liếc nhìn, đó là một chiếc dây chuyền. Đứa trẻ nói, em dùng cái này mua vé của anh. Hà Đông Phàm trả lại, không cần đâu, cần. Đứa trẻ khăng khăng, nếu không mẹ em biết, sẽ mắng em. Hà Đông Phàm cười khổ, đành nhét sợi dây chuyền vào túi quần. Cậu định sau này khi ở Bắc Đô sẽ trả lại sợi dây chuyền cho đứa trẻ. Làm sao cậu có thể nhận đồ của một đứa trẻ được chứ? Nhóc con, Hà Đông Phàm hỏi, em tên là gì? Ninh Tử Đồng, nghe thấy chữ Ninh, cậu giật mình. Em có biết chị nào tên là Ninh Tâm không? Không ạ, vẫn không có tin tức gì về cô ấy. Sau đó, Mưa ngày càng lớn, Hà Đông Phàm cởi áo khoác, dựng lên làm mái che, cố gắng chắn mưa cho đứa trẻ. Anh che cho em nhé, tiếng mưa tí tách không ngừng. Rất nhanh sau đó, họ đã đến trại, đứa trẻ được đưa vào khu y tế, còn Hà Đông Phàm đi xử lý vết thương. Xử lý xong, cậu uống nước khoáng, ăn liền 2 ổ bánh mì và 3 miếng bánh quy nén. Ăn xong Hà Đông Phàm đi tìm Ninh Tử Đồng, định để lại số điện thoại để tiện liên lạc sau này. Khu vực y tế bên kia giống như vừa trải qua một trận chiến, mọi thứ mới vừa tạm lắng xuống. Mọi người đều mệt mỏi đến kiệt sức. Hà Đông Phàm tìm kiếm trong trại một lúc nhưng không thấy Ninh Tử Đồng đâu cả. Cậu hỏi một nhân viên y tế, chị ơi, đứa trẻ mới được đưa đến, nó ở đâu rồi? Đứa nào cơ, đứa được cứu khoảng nửa tiếng trước, từ trường trung học YS đó. Có phải đứa được khiêng bằng cáng không? Đúng, đúng rồi. Hà Đông Phàm nở nụ cười, để lộ chiếc răng khỉnh, mắt sáng lên. Nó đâu rồi? Nhân viên y tế chỉ tay về phía bên kia. Ở bên đó, Hà Đông Phàm quay đầu nhìn theo hướng tay chỉ, cả người cứng đờ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái che, hòa lẫn tiếng rên rỉ đau đớn của những người bị thương bên cạnh. Những âm thanh ấy dần mờ đi, rồi lại trở nên rõ ràng hơn. Đêm ở đây bỗng chốc lạnh buốt thấu xương. Hà Đông Phàm cứng ngắc quay lại. Cố nở một nụ cười gượng, sửa lại lời của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, em đang hỏi đứa trẻ khỏe mạnh vừa được đưa đến. Cậu làm động tác đo chiều cao trước ngực, miêu tả. Khoảng cao thế này, 13 tuổi, học lớp 6, tóc ngắn, mặc áo thun vàng, quần bò, tên là Ninh Tử Đồng. Cậu nói nhanh hơn, nhấn mạnh, chính là đứa không bị thương gì cả, chỉ hơi kiệt sức ấy. Cậu lại liếc về phía bên kia, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, như thể đang cười nhạo sự nhầm lẫn của cô nhân viên. Chắc chị nhầm rồi, sao chị lại nói nó ở đó được? Bên đó toàn là những người không còn dấu hiệu sự sống. Hà Đông Phàm, chị chắc chắn nhầm rồi. Nhân viên y tế liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp. Không nhầm đâu, đứa trẻ mặc áo vàng, lúc đưa đến đây đã không còn nhịp tim rồi. Không cứu được, không thể nào. Hà Đông Phàm lắc đầu, phủ nhận. Là em đưa nó đến đây mà, trên đường đi em còn nói chuyện với nó, em chỉ mới đi ăn một lúc thôi. Không thể nào, chị chắc chắn nhầm rồi, nhân viên y tế chỉ lắc đầu, không nói thêm gì. Hà Đông Phàm đứng đó một lúc, sau đó bước về phía bên kia. Chỗ đó không có mái che, những giọt mưa lạnh buốt táp thẳng vào mặt và cổ cậu, khiến da cậu nổi gai ốc. Cậu cầm đèn pin, chậm rãi bước qua con đường dài đầy bùn đất, từng bước nặng nề. Cậu soi từng khuôn mặt một, thực ra có một số gương mặt không thể nhìn rõ, nhưng chỉ cần nhìn dáng người và trang phục cũng đủ để xác định không phải. Cuối cùng, cậu dừng lại, chùm sáng của đèn pin dừng trên chiếc áo thun vàng, nhẹ nhàng rung lên. Ánh sáng từ từ di chuyển lên trên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé bị nước mưa rửa sạch, đôi mắt không được che lại. Thì ra, cậu bé trông như vậy, cậu bé nằm yên đó, như đang ngủ. Hà Đông Phàm không cảm thấy đau buồn hay bi thương, chỉ có cảm giác tê liệt. Cậu nhìn một lúc, rồi quay đầu trở về trại. Bước chân cậu không vững, ngã xuống đất, đèn pin lăn vài vòng, rơi sang bên cạnh. Cậu với tay lấy đèn pin, chùm sáng chiếu thẳng vào một người. Người đó mặc áo khoác thể thao mùa xuân màu xanh đậm, bên tay áo có 2 sọc trắng, khóa kéo kéo lên tận cổ. Đầu khóa bị hỏng, được thay bằng một sợi dây chun màu đen. Cậu quá quen thuộc với bộ quần áo này, cách Trương.